Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đối với cô tốt như vậy, cô rốt cuộc cũng có dũng khí đi về phía anh. Nhưng cô cũng sợ, sợ mình ngây thơ trong phút chốc vui sướng, nhưng sau đó lại chuốc lấy khổ đau. Sợ bi kịch của mẹ lại lần nữa tái diễn trên người mình. Hai hình ảnh một cuộc đời, sợ bản thân không nghe lời sẽ chọc giận bà ngoại, làm cho người đau lòng. Anh luôn làm trái tim cô đập loạn, nhưng cô vẫn chưa nắm chắc về anh. Anh có mãi yêu cô hay sẽ thay đổi? Cô thật sự rất sợ. Khi men tình đang say nồng này đi qua, anh sẽ bày ra khuôn mặt hờ hững, lạnh lùng với cô. Cô thật sự rất sợ. Bàn tay dọc theo chân cô trượt xuống bắp đùi, da thịt bị chạm đến làm cho cô tê dại. Cô khẽ cong chân, nhưng lại không chống đối nổi với sức nặng của anh. Bàn tay còn lại đặt ở bụng, bắt đầu dịch chuyển lên phía trên. Đừng! Bàn tay anh sắp sửa chạm đến ngực cô đã nhanh chóng một bước, kịp ngăn lại. Anh thật sự sẽ yêu cô mãi sao? Cô thật không có cảm giác an toàn, không có lòng tin. Cô không chắc chắn, chỉ có thể ngăn ngọn lửa mãnh liệt trong lòng anh đang cháy tràn lan bên người cô lại. Ngăn không cho anh yêu cô. Nhưng Lục Hãn Thư không có cách nào kiềm chế được sự xao động dạo dực mãnh liệt trong người, ngang ngược kéo áo choàng tắm của cô. Toàn thân cô đã trần trụi trước mặt anh, làn da mịn màng trắng sáng như tuyết, hai nụ hoa trước ngực như đang ở độ chín muồi, đỏ hồng như anh đào, vì khổ chủ của nó khẩn trương hồi hộp mà khẽ rung động, cực kỳ xinh tươi ướt át. Xương quai xanh thì hoàn mỹ tinh tế. Hai cánh tay bóng loáng của cô chặn trước ngực mình, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với anh. Nhưng khuôn ngực đẫy đà cao vút của cô lại đang được bung đưa trước mặt anh, không ngừng hấp dẫn, quyến rũ, làm cho anh đê mê không dứt. Không quan tâm, cô đang ngăn cản, ánh mắt anh ngập tràn dục vọng. Anh cuồng bạo ngậm lấy một bên mềm mại trắng mịn, dày dưa mút gặm, cắn trên nụ hoa trên ngực. Cô ngửa mặt lên, thừa nhận không có cách nào ngăn chặn anh từng bước chiếm cứ lấy mình. Diệp Hàm Hương vươn cánh tay thon dài ôm cổ anh, ngón tay cắm sâu vào da thịt anh, thân thể run rẩy không thôi. Bởi răng môi của anh đang trêu đùa cô, cơ thể cô sinh ra một phản ứng mãnh liệt, run rẩy lẩy bẩy, lại có một cảm giác rất đỗi kỳ diệu khác lạ xảy ra. Da thịt ma sát lẫn nhau, làm cho thân thể nóng bỏng không dứt. Cô ôm lấy anh khẽ hôn lên bầu ngực cô, sau đó chuyển qua xương quai xanh. Cứ luân phiên động tác gặm cắn mút, làm cho cô không nhịn được, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô mãi ôm anh, mặc cho người nào đó đang rong ruổi chơi đùa trên cơ thể mình. Cùng nhau tạo bé cưng. Anh chợt dừng lại bên tai cô xấu xa thì thầm, hơi thở phả nóng vào người, làm cho khuôn mặt cô đỏ ửng. Anh nhất định sẽ rất yêu em và bé cưng của chúng ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm bà xã của anh là được. Anh ôm cô, hôn như mưa lên trán của cô. Nếu anh gạt em thì sao? Cô lật người đè lên người anh, hai tay vỗ nhẹ mặt anh, tinh nghịch chất vấn. Mặc dù chỉ là hỏi chơi, không phải vì cô không có cảm giác an toàn mà muốn dò xét anh. Cô chỉ muốn một lời khẳng định từ miệng anh để có thể vững tâm, không còn lấn cấn trong lòng nữa. Nếu có một ngày anh không thực hiện đúng cam kết, em sẽ hận anh sao? Vẻ mặt Lục Hãn Thư chợt nghiêm túc. Diệp Hàm Hương nhìn anh chết lặng, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Một lúc sau cô mới bừng tỉnh. Sẽ không đâu. Cô nằm phụt xuống giường, đưa lưng về phía anh, trong lòng nặng nề mất mát. Em giận anh. Anh từ phía sau ôm chầm lấy cô. Không có. Cô nhắm hai mắt lại, trong lòng có chút khổ sở, thất bại, tủi thân, nhưng không biết biểu đạt thế nào. Bảo bối Tiểu Hương của anh, vợ yêu của anh, đừng giận nữa có được không? Ở sau lưng cô, anh nắm bả vai cô lắc lắc. Thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, tay Lục Hãn Thư không an phận, lướt qua eo cô, đặt trên bụng cô. Sau đó dịch chuyển từ từ lên trên, ở trước ngực cô, khi thì anh dịu dàng, khi thì anh thô bạo xoa nắn, đôi gò bồng đỏ mềm mại của cô. Cô cầm một cánh tay của anh từ từ đưa lên trước mặt mình, thừa dịp anh không đề phòng, dùng sức cắn một cái rõ đau. Anh hét lên. Diệp Hàm Hương hả giận buông tay anh ra, nhưng vẫn không thèm chú ý tới anh. Nhưng nước ở khóe mắt đã có một dòng lấp lánh chảy xuống. Nước mắt hơi lành lạnh, trượt dọc qua làn tóc mềm mại của cô. Tiểu Hương, em khóc sao? Anh ngồi dậy tò mò nhìn cô. Em ghét anh! Cô tức giận ngồi dậy, cầm cái gối nện liên tục vào đầu anh. Tiểu Hương, sao vậy em? Anh nhìn cô phản ứng vô cùng kịch liệt như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Đầu óc trong thời gian ngắn lại trống rỗng. Em ghét anh! Ghét anh! Cô vểnh đôi môi rất uất ức. Từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn rơi xuống đất. Xin lỗi em, là lỗi của anh, chính là lỗi của anh. Anh ôm cô vào ngực. Anh không bao giờ, sẽ không bao giờ nói đùa như vậy nữa. Lục Hãn Thư áy náy, hối hận vô cùng. Anh chưa từng nghĩ người con gái này lại mong manh yếu đuối như vậy. Cô đã lấy hết dũng khí để đi về phía anh, còn anh lại nói ra một lời đùa giỡn. Nhưng không khác gì đâm cô một nhát, lạ tổn thương đến cô. Em muốn đi về nhà. Nước mắt vẫn rơi lã chã, cô uất ức nói. Sau này chỗ ở của anh cũng chính là nhà của em, Tiểu Hương. Anh sẽ không bao giờ làm em khổ sở đau buồn nữa. Đừng khóc nữa được không em? Anh ôm cơ thể trơn láng của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt vì cô. Sau này, nếu anh không còn yêu em, không cần phải lạnh nhạt với yêu em, chỉ cần nói thẳng với em có được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh cầu khẩn, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Anh không thể không yêu em, không thể không có em được, cái đứa ngốc này. Lục Hãn Thư nhéo mũi cô nín khóc rồi mỉm cười. Vậy, chúng ta tiếp tục có được không? Thân thể của cô dường như có ma lực, lần nữa quyến rũ anh. Anh ngắm nhìn đường cong cơ thể mê người của cô, tiếp tục hôn lên đôi môi cô. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng của cô, hai đầu lưỡi quấn quýt, bàn tay trượt xuống trước ngực cô. Cô rốt cuộc không thể kiềm chế mà ôm lấy cổ anh, cùng với anh dây dưa ở chung một chỗ. Anh tách hai chân cô ra, đem vật đã căng cứng, hướng vào nơi tư mật của cô. Da thịt tiếp xúc da thịt, hai thân thể dính chặt không một khe hở, như thể cả hai muốn hòa chung thành một. Trong anh có em là tiếng giọng em có anh, tuy hai mà một. Tiếng thở hổn hển của người đàn ông, nương theo đó là tiếng rên rỉ của người con gái, làm cho người khác nghe được mà phải đỏ mặt ngượng ngùng. Trong phòng ăn, tiếng đàn violon gảy chậm chậm làm cho người ta cảm thấy rất vui thích. Bữa tối đã quá giờ từ lâu, hai người ngồi đối diện nhau, sững sờ nhìn hoa đăng ngoài cửa sổ. Tầm mắt Lục Hãn Thư bất giác lại trở về trên khuôn mặt cô. Mặc dù không trang điểm, nhưng nhan sắc của cô nếu so với tiên nữ giáng trần thì vẫn hơn một bậc. Mái tóc mềm mại buông xõa ngang vai, chân mày lá liễu, đôi mi cong dài. Ẩn dưới là đôi mắt to tròn đen lay láy mà sáng ngời. Chính điều này làm cho cô thêm lém lỉnh nghịch ngợm. Cái mũi cao xinh xắn, còn có đôi môi đỏ mọng như anh đào kia. Cô khẽ nâng cằm chăm cửa sổ. Thật là dễ thương làm sao, làm cho anh say mê ngắm nhìn mãi không thấy chán. Tiểu Hương, anh không nhịn được khẽ gọi tên cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng một câu. Dạ. Chúng ta nhất định phải yêu nhau mãi mãi đấy. Anh nắm lấy tay cô đang để trên mặt bàn. Vâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu một cái. Anh đã trả tiền viện phí của bà ngoại rồi, nên em đừng lo lắng gì nữa. Sau này đừng làm việc quá vất vả mà làm cho bản thân mệt mỏi. Anh cười nói. Không được, em vẫn muốn trả lại tiền cho anh. Cô mở to hai mắt lắc đầu. Em là bạn gái của anh, chúng ta còn phải so đo những thứ kia sao? Nhưng mà... Tay Diệp Hàm Hương chợt bị anh nắm lấy. Cô đưa mắt nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vậy em phải làm thế nào để đền đáp anh?

bộc phát dữ dội bên trong thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net